xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 465, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã đạp xe đạp, chở Lâm Vận Di phía sau, lao nhanh trên con phố vắng tanh. 3 giờ sáng, hai người đến khoa da liễu của bệnh viện. Bác sĩ, bác sĩ, Lâm Dã vỗ cửa phòng làm việc của bác sĩ và hét lớn. Cánh cửa đối diện mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Lâm Dã. Nửa đêm nửa hôm, cô muốn tháo cửa à? Lâm Dã quay đầu lại, mừng rỡ nói, Mạnh bác sĩ, anh trực đêm, tốt quá rồi, Mạnh Nhất Minh là bác sĩ khoa da liễu giỏi nhất ở đây. Mạnh Nhất Minh đang cài lại cúc áo blau trắng, vẻ mặt mệt mỏi, hắn nghi ngờ hỏi, Lâm Dã, cô khó chịu ở đâu à? Không phải tôi, là mẹ tôi. Lúc này, Lâm Vận Di mới từ cầu thang đi lên. Bà thực sự bó tay với cái tính hậu đậu của Lâm Dã. Mắt bà sưng híp lại, gần như không nhìn rõ đường. Cứ tưởng Lâm Dã sẽ đỡ bà lên lầu. Nào ngờ, cô còn chưa kịp dựng xe đạp đã vội vàng chạy lên lầu tìm bác sĩ. Mạnh Nhất Minh liếc nhìn Lâm Vận Di đang bám vào tường đi tới. Rồi nói với Lâm Dã, đỡ người bệnh vào phòng khám. Mạnh Nhất Minh kiểm tra các nốt sần trên tay và chân của Lâm Vận Di. Rồi nhìn họng bà, hỏi bà mấy câu hỏi. Hắn đưa ra kết luận, bệnh nhân bị nổi mề đay cấp tính, cần phải truyền dịch điều trị. Lâm Vận Di nhớ đến chuyện đi Nam Thành, giờ chỉ còn hơn 5 tiếng nữa là tàu chạy. Bà hỏi, bác sĩ, có thể uống thuốc hoặc tiêm không? Mạnh Nhất Minh cau mày. Tình trạng của bác khá nghiêm trọng, đã xuất hiện phù họng, tốt nhất là truyền dịch để điều trị. Lâm Vận Di lúng túng nói, nhưng tôi vội lên tàu. Mạnh Nhất Minh nói, có lẽ không kịp, nổi mề đay có thể tái phát bất cứ lúc nào. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến sốt cao hoặc khó thở. Xét tình trạng của bác, cháu khuyên nên điều trị dứt điểm rồi hẵng đi. Lâm Dã nghe bệnh nổi sần còn có thể gây ra những bệnh này, cũng lo lắng nói, mẹ, cứ chữa khỏi bệnh đã, lỡ mà phát bệnh trên tàu thì làm thế nào? Hơn nữa, còn hơn 10 ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ hè rồi. Lúc đó mẹ lại có thể gặp chị dâu và các cháu. Khi Lâm Dã nói chuyện, Mạnh Nhất Minh liếc nhìn cô, có lẽ do vội vàng, tóc Lâm Dã buộc lung tung, đỉnh đầu lộn xộn, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào tai, cúc áo khoác của cô cũng cài sai, vạt áo một bên dài một bên ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, trông như quả trứng vịt, lông mày đậm, tròng mắt đen láy trong veo, đôi mắt ấy, vừa nhìn đã thấy không một chút đề phòng với người khác. Lâm Vận Di suy nghĩ một lát rồi nói, thôi, cứ làm theo lời Mạnh bác sĩ dặn đi, còn chuyện đi Nam Thành hay không thì để sau, khi khỏi bệnh rồi tính tiếp. Trong lúc truyền dịch, Lâm Vận Di hỏi Lâm Dã, mẹ thấy con với Mạnh bác sĩ khá thân thiết nhỉ? Lâm Dã đương nhiên không kể chuyện cô đã đờ, em mờ vào Mạnh Nhất Minh. Chỉ nói, anh ấy là bác sĩ phẫu thuật cho anh Hướng Dương. Lâm Vận Di nghe vậy, cũng không nghi ngờ. Bà còn khen ngợi, không ngờ cậu ấy lại trẻ như vậy. Người nhà của Lâm Vận Di, Mạnh bác sĩ gọi cô vào phòng làm việc một chút. Cô y tá gọi, Lâm Dã lại chạy như bay tới phòng làm việc. Mạnh Nhất Minh ngồi trước bàn làm việc. Trên bàn có mấy lọ thuốc. Hắn nhìn Lâm Dã đi tới. Cúc áo vẫn chưa cài lại đúng. Hắn kìm nén không nhắc nhở. Nói, cúc áo của cô cài sai rồi. Lâm Dã cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cúc áo cài sai. Cô cởi hết cúc áo ra, cài lại từ đầu. Mạnh Nhất Minh, với tính cách vô tư của Lâm Dã, cô không thấy có vấn đề gì. Hơn nữa, bên trong cô còn mặc một chiếc áo sơ mi. Lúc trời nóng cô cũng chỉ mặc mỗi áo sơ mi đó. Áo sơ mi còn có thể mặc một mình, huống chi bên ngoài còn có thêm áo khoác. cô chỉ đơn giản là cài lại cúc áo thôi. Lâm Giá cài xong cúc áo hỏi, Mạnh bác sĩ, anh tìm tôi có chuyện gì? Mạnh Nhất Minh cầm một lọ thuốc trên bàn lên, lọ này là để ngâm tắm cho người bệnh. Hắn lại cầm một lọ khác, lọ này là để bôi sau khi tắm xong, tiếp đó là một lọ nữa, lọ này là thuốc uống, ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên. Lâm Giá bỏ thuốc vào túi. Cảm ơn Mạnh bác sĩ. Mạnh Nhất Minh cầm cốc nước uống một ngụm. Lời cảm ơn của cô không có chút thành ý nào. Lâm Giá, hắn chê cô cảm ơn không đủ chân thành. Như thế nào mới đủ chân thành? Nghĩ đến cái tính nhạy cảm, dễ suy nghĩ lung tung của Mạnh bác sĩ, Lâm Giá quyết định thể hiện sự chân thành hơn. Cô chắp tay, cúi người một chút. Mạnh bác sĩ, tôi chân thành cảm ơn anh. Hôm nay tôi không có gì để bày tỏ lòng biết ơn. Chỉ có thể chân thành chúc anh năm mới vui vẻ. Phụt, Mạnh Nhất Minh đang uống nước thì phun hết ra ngoài. Hắn bị sặc, ho đến đỏ cả mặt. Lâm Giá cũng bị nước phun vào. Cô vội lùi lại 2 bước. Mạnh bác sĩ, anh thấy tôi vẫn chưa đủ chân thành sao? Mạnh Nhất Minh vẫn còn đang ho. Chỉ có thể không ngừng gật đầu. Rất lâu sau, hắn mới nói, lời cảm ơn chân thành của cô tôi đã nhận rồi. Ở đây, tôi cũng muốn tiết lộ cho cô một thông tin. Khoảng thời gian này, đừng ra ngoài vào buổi tối. Lâm Giá, hả, mấy ngày này là Tết Trung Nguyên. Cô không biết à? Mạnh Nhất Minh hạ giọng. Thần bí nói cho cô biết, những nốt sẩn trên người mẹ cô. Trong dân gian gọi là nốt sần quỷ đấy. Cái cô gái này suýt làm hắn sặc chết. Hắn cũng phải dọa cô một phen. Cách chương.